Hứa Tiên Chí, chương 679, bồi thường. Góc truyện audio.com, căn phòng lúc trước Phùng Chi Hồng chiêu đãi Hứa Tiên, lúc này đèn đuốc sáng trưng, Hứa Tiên ngồi ở ghế thái sư thưởng thức loại trà cực phẩm được Phùng Chi Hồng cất giấu rất kỹ. Phùng đại nhân, hiện tại cảm thấy như thế nào? Cũng biết thiên lý tuần hoàn, báo ứng sẽ không chừa một ai rồi chứ. Phùng Chi Hồng bị hai tráng hán ấn quỳ gối xuống đất, trên mặt không biết từ lúc nào bị người bạt tai có chút sưng đỏ. Đã không còn thấy tư thái nho nhã năm xưa, ngẩng đầu lên nói. Tại hạ không biết khi nào mạo phạm đại nhân, phạm phải họa này. Hứa Tiên nói, há chỉ là mạo phạm, quả thực là đưa đến chỗ chết còn không xa, ngươi mời sơn tặc kia đã bị ta bắt gọn. Phùng Chi Hồng nói, tại hạ thực không biết chuyện này. Hứa Tiên nói, ngươi đừng vội nghĩ, kéo dài thời gian, chẳng lẽ còn ngóng trông chi phủ tới cứu ngươi sao? Phùng Chi Hồng lại càng sợ hãi, kinh ngạc nói. Người chấm SAO ngươi lại biết được, Hứa Tiên nói, điều này không quan trọng, bất quá lần này, đó là Tổng đốc có đến cũng không cứu được ngươi. Phùng Chi Hồng nói, ngươi thèm muốn tiền tài của Phùng Phủ, mưu tài hại mạng, nhất định sẽ bị triều đình trị tội, không chết tử tế được. Hứa Tiên buông chén trà, đứng dậy nói, chớ để thương tính mệnh của hắn. Hồ Hải Đại Hỷ quỳ xuống nói. Đa tạ đại nhân, tiểu nhân ghi nhớ, huynh đệ trên núi cùng Hồ Hải, nếu không phải là cùng Phùng Chi Hồng có thâm cừu đại hận nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục mới có được cơ hội báo thù này. Đều là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, tuy rằng không thể chính tay đâm chết cừu nhân, có chút tiếc nuối. Nhưng cuối cùng cũng có thể nhả ra một ngụm ác khí trong lồng ngực. Hơn 10 hán tử tới gần Phùng Chi Hồng lại mặt mày tái nhợt hét lớn lên. Người, các ngươi muốn làm gì, Hứa Tiên, ngươi trở lại cho ta, miệng đã bị chặn lại, nói không ra lời. Hứa Tiên đi tới ngoài cửa, ngẩng đầu lên, nhìn trời mưa đã dần nhỏ hơn chút, ở sâu trong tầng mây đen đã hiện ra một mảnh trắng, trời sắp sáng. Lúc này, bộ đầu mới được Hứa Tiên phong mệnh tiến lại gần, nói với hắn. Đại nhân, chúng ta đã tìm được ngân khố của Phùng Chi Hồng, mời đại nhân qua xem. Hứa Tiên liền đi tới trong ngân khố, vừa nhìn một cái xem đến tột cùng, chỉ thấy hơn 10 cái dương lớn, đã bị mở ra tất cả, bên trong đều là từng thỏi bạc trắng loa. Ở dưới hỏa quang phát ra quang huy rực rỡ, chói lóa mắt người ta. Còn có một dương, vàng, giá trị không dưới những hòm bạc này, e là con số không ít hơn vài chục vạn lượng. Con số này ngay cả Hứa Tiên đều có chút ngoài ý muốn, không khỏi nhớ tới một câu thơ. 3 năm thanh chi phủ, 10 vạn tuyết hoa ngân. Phùng Chi Hồng này ở bên ngoài làm quan nhiều năm, chức vị thẳng đến tam phẩm, so với chi phủ còn muốn lợi hại hơn nhiều. Lại ở đây siêu cao thế nặng nhiều năm như thế, mới tích góp từng tí một được tài sản lớn như vậy. Nếu là lại thêm đám đồ cổ tranh chữ e rằng số tài sản của hắn phải trên 100 vạn. Bộ đầu nuốt một ngụm nước bọt, còn có đồ cổ tranh chữ trong phủ này, ở dưới tiểu nhâm giám sát tuyệt không ai dám động vào một phân, một hào nào. Đều mời đại nhân nhất nhất nghiệm thu. Kỳ thực thời gian trước dựa vào hắn giám sát, hai đêm ấn tượng uy nghiêm của Hứa Tiên đã khắc sâu ở trong lòng những bộ khoái này, nếu lại có người tham lam cũng là không dám động thủ trên đầu thái tuế. Tiêu diệt Phùng Phủ, nơi này cùng tất cả mọi thứ đều thuộc về sở hữu của Hứa Tiên. Đây là quy tắc ngầm mà mọi người cam chịu, bọn họ chỉ ngóng trông được uống chén canh là tốt rồi. Hứa Tiên liền sai người đem toàn bộ kim ngân đều vận chuyển trở lại huyện nha. Đồ vật khác thì tạm thời niêm phong cất vào trong kho. Trên dưới Phùng Phủ đều bị áp giải tới một chỗ đình viện, có nam có nữ đang khóc thành một đoàn. Hứa Tiên mệnh lệnh đem thân tộc của Phùng Chi Hồng cùng những người liên can đến hắn đều mang về huyện nha thẩm vấn. Đám nô bộc tỷ nữ đều phân phát ngay tội chỗ, bọn họ cũng là người bị ức hiếp. Hứa Tiên tự nhiên sẽ không cùng bọn hắn làm khó dễ. Có người liền khóc lóc tố cáo nói khế ước bán mình còn. Đang ở trong tay Phùng Chi Hồng, Hứa Tiên liền sai người đem khế ước bán mình tìm ra ở trước mắt mọi người thiêu hủy đi. Những người này lấy lại được tự do, ai cũng đều chuyển buồn thành vui, bái tạ không ngớt, sau đó rời đi. Còn đang khóc lóc hầu hết đều là thân tộc của Phùng Chi Hồng, nhưng Phùng Chi Hồng đã giết không biết mấy vị huyện quan. Phạm là đại tội giết quan mưu phản, thân tộc của hắn vô luận có tội hay không đều hết thảy phải chịu liên lụy. Lệnh này đưa ra, đám bộ khoái lạc tức chấp hành theo. Phùng Phủ to lớn như vậy, công phu không bao lâu đã là trở nên trống rỗng. Hứa Tiên án theo công trạng luận phần thường, Hồ Hải cùng đám thủ hạ của hắn đều được đặc xá tội lỗi, cũng chọn mấy người khỏe mạnh trẻ tuổi làm bộ khoái, đem đội ngũ bộ đầu mở rộng đến 30 người. Hơn nữa hắn còn khởi, sướng tiền công, những người này đều quỳ xuống đất cảm ơn, có thể một lần nữa làm lại con người, đó là điều bọn hắn chờ đợi từ lâu. Hứa Tiên lại ra lệnh cho Hồ Hải làm bộ đầu. Nguyên bộ đầu thì làm ngục trưởng, tạm canh giữ những nhà lao chật kín người này. Nguyên bộ đầu này làm không đến một ngày đã bị miễn chức, trong lòng đang có chút bất mãn, lại nghe được Hứa Tiên nói với Hồ Hải. Lân cận nơi này còn có bao nhiêu đạo phỉ? Hồ Hải nói, còn có hơn 10 cổ, lớn vài chục người, nhỏ có 3-5 người. Hứa Tiên nói, bản huyện quyết định tuyên bố thông cáo, để những đạo phí này đến đây tự thú, chỉ cần không phải hạng người tội ác tài trời, giết người hại mạng, bắt người cướp của, đều trừng phạt nhẹ. Sau đó đều có thể đặc xá, còn phân phát đồng ruộng, để cho bọn họ một lần nữa làm. Ruộng, ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Tiên tại tìm được khế ước bán mình, đồng thời còn tìm được rất nhiều khế đất. An Long huyện này quần sơn vây quanh, thổ địa có thể canh tác vốn là không nhiều lắm. Hơn phân nửa lại đều bị Phùng phủ chiếm đoạt, Phùng gia mặc dù bị lật đổ, nhưng đất đai vẫn cần tráng niên đến trồng trọt, liền vừa vặn ban cho bọn họ. Hồ Hải nói, đại nhân anh minh, bọn họ rất nhiều người đều là điền sản bị Phùng gia cướp đoạt, bị bức bách bất đắc dĩ mới làm đạo phỉ. Hôm nay đại nhân nếu là thay bọn họ báo thù, tiểu nhân nguyện khuyên bọn họ xuống núi. Hứa Tiên nói, đương nhiên, trong đó tất nhiên cũng có những kẻ lưu manh, vô lại, cần ngươi dẫn người đi thanh trừng. Ngươi ở trong những kẻ tự thú kia chọn ra mấy người có khả năng cao, ngươi có thể làm được không? Hồ Hải đáp, đại nhân xin yên tâm, tiểu nhân làm được. Nguyên bộ đầu liền vui mừng không ngớt, còn may không phải chính mình làm bộ đầu, để hắn vào núi truy bắt đạo phỉ, hắn nhưng là làm không được. E là không phải mất đi tính mạng ở trong núi, thì chính là bị đánh vài gậy, miễn đi chức vụ. Còn không bằng làm lao đầu dễ dàng hơn, chung quy so với trước đây làm bộ khoái mạnh hơn nhiều, càng phát ra mang ơn đối với Hứa Tiên. Sắc trời dần sáng, việc ở Phùng phủ đã truyền khắp cả huyện thành, mọi người bôn tàu thông báo, rất nhiều người nhà treo đèn kết hoa, bắn pháo hoa tựa như lễ mừng năm mới. Hứa Tiên một phen dụng hình thẩm vấn, đã nắm được rất nhiều chứng cứ tỉ như làm thế nào mưu hại mấy chi huyện tiền nhậm, đó là chi phủ đại nhân có đến cũng nói không ra lời, đem hai huynh đệ Phùng ra bắt đeo gông cùm, diễu phố thị chúng. Sau đó trói ở trước cửa huyện nha, dẫn tới đầy thành vây xem, đều hưởng phía bọn họ ném tới đá cuội. Nếu không có đông đảo bộ khoái duy trì trật tự, e là không đem bọn họ ăn tươi nuốt sống không được rồi. Phùng huyện thừa đã bị dọa hỏng rồi. Đại ca chúng ta làm sao bây giờ? Thất kinh cũng giống như tiểu dân hèn mọn năm xưa bị hắn đe dọa. Phùng Chi Hồng ở trong Phùng phủ bị ăn đòn nặng một phen, mặt mũi bầm dập, hàm răng cũng gãy mất mấy cái, hung hăng nói. Chờ Điêu Chi phủ đến đây, cừu này ta nhất định sẽ báo. Lúc này, bốn nha dịch cực kỳ tốn sức lấy ra mấy cái dương lớn, lông mi Phùng Chi Hồng vừa động, hắn đương nhiên nhận ra được mấy dương bảo vật nhà mình. Bốn cái dương mở ra, lộ ra bên trong tràn đầy bạc nén, làm hoa mắt mọi người vây xem, không biết Hứa Tiên muốn làm cái gì. Hứa Tiên, chỉ vào Phùng Chi Hồng nói, tặc nhân này ở đây làm nhiều việc ác là đầu sỏ chân chính. Đây đều là mồ hôi nước mắt nhân dân bị hắn cướp đoạt, theo lý nên làm ra bồi thường. Cáo trạng hôm qua, đọc lên danh tính sẽ tiến lên đây. Tất cả mọi người đều là sợ hãi than, vốn dĩ nói có thể giải oan khuất cột sạch tội lỗi đã là may mắn, không nghĩ tới lại còn có rất nhiều bạc làm bồi thường. Quan lại bình thường rất nhiều bạc này, ai lại không để cho nhà mình hưởng dụng, làm sao tự nhiên đem phát tặng ra ngoài. Phùng Chi Hồng cũng nghiến răng nghiến lợi mắng, thực sự là người điên rồi. Hứa Tiên cao giọng đọc tên, thứ nhất đi ra đó là lão phụ nhân mất đi hài tử kia, Hứa Tiên đem 300 lượng giao vào trong tay nàng. Mạng người giá 1000 lượng, vốn không phải 300 lượng bạc có khả năng đền được. Những bạc này, tặng cho lão nhân gia ngươi làm tiền dưỡng lão, để mọi người lại là cả kinh, vốn nói chỉ là bồi thường cho mỗi người hơn 10 lượng bạc đã coi như là nhiều. Không nghĩ tới còn có hơn 300 lượng, ở trong thị trấn tại Thâm Sơn cùng cốc này đã được xưng là một khoản tài phú lớn. Lão phụ nhân quỳ trên mặt đất liên tục cảm ơn, cầm không được rất nhiều bạc như vậy, Hứa Tiên liền sai bộ khoái đưa nàng về nhà. Sau đó người bị hại nhất nhất tiến lên, ngay cả Hồ Hải cũng tiến lên tiếp nhận một phần, mấy dượng bạc chậm rãi trống rỗng. Hứa Tiên lại để người lấy ra mấy cái dương, nói. Khi Phùng huyện thừa ở đây, lạm thu siêu cao thuế nặng, bức bách dân chúng lầm than. Hôm nay bản huyện không chỉ muốn sửa sang chính trị, cũng phải đem phần bạc này trả lại chư vị. Bất quá lúc này tương đối hỗn tạp hơn nữa không? Chỉ trong thành còn dính dáng rất nhiều thôn xóm, cứ giao cho tiểu lại đến xử trí, không đến giờ ngọ đã đem ra 10 vạn lượng bạc phát đi. Hứa Tiên cảm thấy vô luận tu hành đến loại trình độ nào, từng đống ngân lương vẫn là một chuyện sảng khoái. Đặc biệt đem tiền tài bất nghĩa này trả lại cho lê dân bách tính, nhìn vẻ mặt tươi cười, vui vẻ của bọn họ. Hứa Tiên nói với Hồ Hải ở bên cạnh. Hồ Bộ Đầu, ta đây coi như là học Lục Lâm hảo hán các ngươi, thay trời hành đạo, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Hồ Hải đối với hắn bội phục tột đỉnh, vội vàng nói. Tiểu nhân sao dám cùng đại nhân so sánh, chúng ta ở trên núi quá là khổ cực, cướp của giàu đúng là thường làm, nhưng tế bẩn lại cũng không có. Hứa Tiên cười nói, ngươi đúng là thật thẳng thắn, ta giao chuyện cho ngươi, ngươi mau chóng xử lý đi. An Long huyện này dung chuyển hồi lâu, cũng nên làm cho nó sinh sống yên ổn trở lại. Hồ Hải liền cầm công văn của Hứa Tiên, đến các núi, các trại đi du thuyết. Hắn ở nơi này đúng là hơi có chút danh tiếng. Đạo phỉ đều xuống núi, đều đến trước huyện nha do Trần Luân xóa bỏ tội lỗi, dựa vào phạm án nặng nhẹ đánh hơn 10 đại bản. Như có hạng người ngoan cố không hiểu chuyện, hoặc tội ác tày trời tự nhiên chính là trực tiếp tiêu diệt. Hứa Tiên trở lại trong huyện nha, lại cảm thấy Bạch Tố Trinh còn đang nhập định đà tòa. Hắn luyện thành Xá Lợi Tử, sau đó cùng nàng triền miên, dựa theo hàng ngàn tâm kết đem những Phật môn chính pháp học được từ pháp hải kia, hết thảy đều nói cho nàng, hy vọng có thể đối với trạng thái hiện nay của nàng có chút trợ giúp. Nàng nghe như có sở ngộ, vẫn đả tọa đến tận bây giờ. Hứa Tiên liền đi tới trong phòng Vân Yên, đã thấy mấy cầm mị đang hầu hạ nàng đứng dậy. Một đôi mắt phượng của nàng nửa khép nửa mở híp lại thành một đường. Mái tóc đen dài như mây xõa tung, mất trật tự, hiện ra tư thái thập phần động nhân. Hứa Tiên không khỏi ngâm nói, thị nhi phù khởi kiều vô lực thủy thị tân thừa ân trạch thi. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenfull.vn.com, chú thích bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dĩ. Nhà thơ nổi tiếng thời Đường, mệnh danh là .tsi tiên. Thị nhi phù khởi kiều vô lực thủy thị tân thừa ân trạch thì, bàn tay thể nữ tắm hoa, mịn màng mỡ động một tòa thiên nhiên. Không khỏi lắc đầu nói, người thật đúng là ham ngủ à, từ hôm qua đến bây giờ sợ rằng đã có 10 canh giờ rồi. Đều là phu quân ngươi quá phận. Vân Yên ngáp dài, hướng về Hứa Tiên mở rộng song trường. Làm ra bộ dáng muốn ôm hắn một cái. Dáng dấp ngây thơ kia khiến Hứa Tiên cũng chịu không nổi, tiến lên ngồi vào bên giường, đem nàng ôm vào trong ngực, xoa bóp mũi quỳnh của nàng nói. Không biết là ai muốn không để yên. Sắc mặt Vân Yên khẽ biến thành ửng hồng. Nhưng ta cuối cùng cũng đã cầu xin tha thứ nha. Hứa Tiên nói, nhìn bộ dáng kia ai có thể quấy nhiễu ngươi được. Làm cho nữ tử tuyệt thế kiều mị trong người uyển chuyển hầu hạ, đã là khoái sự lớn lao, sau lại nhìn bộ dáng xin tha, đáng thương của nàng không chỉ không thể làm cho người ta nhẹ dạ buông tha nàng, lại càng trở nên như đổ thêm dầu vào lửa. Hơn nữa hắn cũng cảm giác được động tác hơi ép buộc như vậy cũng sẽ không khiến nàng không thích. Ngược lại có thể để nàng đẩy nhanh hơn tốc độ đạt được cực khoái, phảng phất như khát cầu hắn chinh phục cùng. Sử dụng hành động cường thế tuyên bố chủ quyền đối với nàng. Bận rộn xong chưa, Vân Yên an tâm nằm ở trong ngực hắn, Hứa Tiên nói, đã không sai biệt lắm rồi, Vân Yên ngửa đầu mỉm cười, cảm giác thế nào, làm huyện lệnh chơi thật vui đi sao, Hứa Tiên nâng cằm của nàng, trời rất tốt người nếu muốn làm, sau đó cho ngươi làm là được. Vừa lúc ta có thể bớt thời giờ làm chút chuyện khác. Vân Yên nói, cho ta làm, cách chương.